Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Hỏa Long bảng tổng quyết tái, Tô Phi từ 14 năm trước hồn xuyên Thánh Đinh đại lục đến nay. Từ đầu đến cuối cũng bị phiền phức quấn thân, hiện nay lại còn chọc tới thần giới người. Muốn thật sự là như vậy. Lần này thật là xem như chọc cái phiền phức ngập trời. Tô công tử, có phải hay không gặp cái gì khó xử? Nếu là có cái gì khó xử, ngươi có thể tuyệt đối không nên khách khí với ta. Cứ mở mắt là được. Hải Vương Tinh vẫn luôn đang chú ý Tô Phi trên mặt thần sắc biến hóa. Hắn biết rõ, lấy Tô Phi trầm ổn tính cách riêng, không có khả năng vô duyên vô cớ đem hắn gọi tiến đến. Biển tiền bối, vậy ngươi cảm thấy ta gặp cái gì khó xử? Tô Phi không biết rõ. Hải Vương Tinh đối chuyện kia đến cùng biết rõ bao nhiêu. Vì vậy, hắn cũng rất nhớ biết rõ. Hải Vương Tinh phải chăng đã đối đêm qua phát sinh hết thảy như lòng bàn tay? Chỉ sợ là cùng thần giới có quan hệ đi. Hải Vương Tinh nhìn như một mặt không hiểu chút nào dáng vẻ, đúng là một câu nói trúng. Tô Phi một mặt kinh ngạc, trong lòng lại là tràn đầy sầu lo, lông mày cau lại nói, biển tiền bối, vậy ngươi cho rằng ta nên làm như thế nào khả năng tránh thoát kiếp nạn này? Hải Vương Tinh nghe vậy không đúng lúc cười cười, liền vỗ nhẹ Tô Phi đầu vai nói, yên tâm đi, thần giới người sẽ không bắt ngươi thế nào. Chỉ cần ngươi không đối địch với thần giới, ta tin tưởng bọn hắn là sẽ không đối ngươi xuất thủ. Làm sao mà biết? Tô Phi đối Hải Vương Tinh lần này ngôn luận tràn ngập hiếu kỳ. Hải Vương Tinh hai tay thả lỏng phía sau, đưa mắt nhìn qua ngoài cửa sổ trời xanh, trên nét mặt lộ ra vẻ mơ hồ hướng tới cùng tôn kính. Liền một mặt trang trọng giải thích nói, thiên thần tuy mạnh, nhưng bọn hắn thờ phụng chính là thiên đạo. Thiên đạo không cho phép vô cớ sát phạt, trừ phi ngươi nghịch thiên mà đi, đối địch với thần giới. Nếu không, bọn hắn tuyệt sẽ không đối ngươi xuất thủ. Nói như vậy, chín đại thần long thật sự là bởi vì đối địch với thần giới, cho nên mới thu được thần dụ, bị thần giới bí mật tru sát sao? Thế nhưng là, căn cứ cơ nguyệt linh lời nói, chín đại thần long sở dĩ muốn sáng tạo thế giới mới, bất quá là vì tránh né diệt tộc nguy hiểm. Bọn hắn bất quá là muốn sáng tạo ra một cái càng thích hợp long tộc sinh tồn thế giới. Đây cũng là nghịch thiên mà đi, đối địch với thần giới a. Tô công tử, gặp Tô Phi lâm vào trầm tư. Hải Vương Tinh ở trước mặt của hắn phất phất tay. A, thật xin lỗi. Tô Phi lấy lại tinh thần. Hải Vương Tinh hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ tới chuyện gì? Nếu là có sự tình, có thể tuyệt đối không nên giấu ở trong lòng. Không có gì, đa tạ chỉ điểm. Tô Phi hướng Hải Vương Tinh ôm quyền thi lễ. Nếu là Hải Vương Tinh đoán không sai, như vậy thần giới người hẳn là sẽ không tìm tới cánh cửa mới đúng. Hô, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cộc cộc cộc, một đoạn thời khắc, kính trai đột nhiên tới gõ cửa một cái. Hải Vương Tinh còn tại trong phòng, cánh cửa vốn là không có đóng. Kính trai gõ cửa cũng chỉ là theo lễ phép, không cần nhìn cũng biết rõ hắn là tới đưa bữa sáng. Xem kính trai tới, Hải Vương Tinh ân cần nhìn qua Tô Phi, nói, Tô công tử, các ngươi ăn trước điểm tâm đi. Về phần đêm qua phát sinh hết thảy, ngươi nếu là còn có cái gì không nghĩ ra, vậy liền đừng lại suy nghĩ nhiều. Dưới mắt việc cấp bách, vẫn là tranh tài trọng yếu nhất. Đa tạ biển tiền bối đề điểm. Tô Phi luôn cảm thấy, Hải Vương Tinh đối với hắn lén gạt đi chuyện trọng yếu gì. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, coi như mình mở miệng hỏi, cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Thế là, lần nữa hướng Hải Vương Tinh ôm quyền thi lễ, chính là không còn tiếp tục nhiều lời. các loại hải vương tinh trở lại trước viện. Kính trai ngồi xuống, mắt liếc trước viện hải vương tinh, liền giảm thấp xuống âm thanh âm đạo: Tô Phi, làm sao vậy? Ngươi tìm biển tiền bối có việc? Không có gì, ăn cơm trước đi, đêm qua phát sinh hết thảy, không thể coi thường, cho dù là đối mặt kính trai, Tô Phi cũng không muốn nhiều lời. Đã ăn xong điểm tâm, ba người chính là cùng lúc xuất phát, đi Nam Thành sân thi đấu. Hỏa Long bảng, thứ tư vòng, cũng chính là mỗi năm một lần Hỏa Long bảng tổng quyết tái. Cái người thi đấu, Tô Phi giao đấu Tây Linh nhất kiếm. Tô Phi thực lực, mọi người cũng không biết rõ, nhưng Tây Linh nhất kiếm thực lực, mọi người lại là rõ như ban ngày. Tại dưới đài 3 vạn người xem trong mắt, Tô Phi muốn thắng Tây Linh nhất kiếm cũng không phải chuyện dễ dàng. Bạch Hổ bảng bên trong, điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất chính là Tô Phi, mà điểm tích lũy xếp hạng cuối cùng chính là Tây Linh nhất kiếm. Hiển nhiên, Tây Linh nhất kiếm tại Bạch Hổ bảng bên trong cố ý đổ nước. Hắn làm như thế, không thể nghi ngờ là đối chính hắn thực lực tràn ngập tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc tự mình nhất định có thể quá quan trảm tướng, mang theo bất bại chiến tích, trực tiếp đi đến thứ tư vòng. Có thể lại có ai biết rõ, Tô Phi đồng dạng tại Bạch Hổ bảng bên trong thả nước. Mà lại, hiện nay thực lực của hắn, so sánh tại Bạch Hổ bảng chi chiến bên trong, đã lật ra đằng đẵng nhiều gấp đôi. 8 giờ chiến lực, bình thường cấp 25 người tu luyện, căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Tây Linh nhất kiếm là một yêu kiếm người tu luyện, không thể nghi ngờ cũng là một cái cực kỳ đặc thù, lại cực kỳ khủng bố tồn tại. Hôm nay cuộc tỉ thí này, có thể nói chờ mong cảm giác 10 phần. Chính là không biết rõ, cái này thứ tư vòng đấu đấu trường quy tắc còn tồn tại hay không biến số gì. Lấy Thiên Kiếm Tông làm việc diễn xuất, chỉ sợ cái này quy tắc chưa hẳn cùng những năm qua đồng dạng. Hiện nay, Hoàng Cung bị thiêu hủy, Vương Thượng, Vương Hậu, Giai đã táng thân biển lửa, Vương Thất loạn thành một bầy, Triệu Vương Phủ cùng Tĩnh Vương Phủ, tất cả đều bận rộn tranh đoạt vương vị. Bởi vậy, cái này Hỏa Long bảng trên sàn thi đấu hết thảy, còn không đều là Thiên Kiếm Tông định đoạt a. Tưởng tượng năm trước Hỏa Long bảng tổng quyết tái, Vương Thượng, Vương Hậu đều sẽ đích thân tới hiện trường quan chiến. Cho dù là Hỏa Long bảng chủ sự phương, cũng không dám tùy ý sửa đổi chế độ thi đấu. Có thể lần này Hỏa Long bảng, ha ha, là Tô Phi, Hải Vương Tinh, cùng Kính Trai, ba người đi vào Bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu. Sân thi đấu chủ quản lại một lần nữa xuất hiện, tại Tô Phi bên tai nhẹ giọng hỏi: Tô công tử, chuyện kia, người cân nhắc thế nào? Tô Phi nói: Đêm nay, ta sẽ đích thân cho Bạch Vân Đường chủ một cái công đạo. Chủ quản nói: Không không không, Bạch Vân Đường chủ đã nói. Chuyện sự tình này, ngươi có thể trực tiếp nói với ta liền có thể. Tô Phi nói: Thật xin lỗi, đêm qua, ta đã cùng Bạch Vân Đường chủ đã hẹn, còn xin chủ quản đại nhân thứ lỗi. Ngươi, hiển nhiên, chủ quản như vậy vội vã biết rõ đáp án, nhất định cùng hôm nay tranh tài có quan hệ. Nếu là Tô Phi trực tiếp cự tuyệt Thiên Kiếm Tông mời, bọn hắn liền có thể trước đó làm ra mời an bài. Nhưng nếu là Tô Phi không có cho ra đáp án, Thiên Kiếm Tông đối với hắn liền vẫn duy trì một phần chờ mong. Chỉ cần Thiên Kiếm Tông không theo bên trong cản trở, tin tưởng năm nay Hỏa Long bảng tổng quyết tái cũng sẽ đối lập công bằng rất nhiều. Dù là hôm nay tại trên sàn thi đấu bại bởi Tây Linh nhất kiếm, cũng sẽ không có câu oán hận nào. Làm sao vậy, chủ quản đại nhân, ngài còn có chuyện gì khác a? Gặp chủ quản thái độ khác thường, chậm chạp cũng không có ly khai, Tô Phi cũng là không chịu được hỏi tới một câu. Cái này, Tô công tử, ngươi có thể hay không trước cho ta thấu điểm gió? chủ quản trên mặt thần sắc có vẻ hơi khó xử. Tô Phi biết rõ, chủ quản là Thiên Kiếm Tông người, mà lại tại Thiên Kiếm Tông bên trong địa vị cũng không cao. Cấp trên người cho hắn hạ đạt nhiệm vụ chỉ lệnh, nếu là không cậy ra Tô Phi miệng, chỉ sợ trở về cũng không tốt giao nộp. Nhưng Tô Phi vốn cũng không dự định gia nhập Thiên Kiếm Tông. Thực tế không cách nào cho hắn bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Thế là, sắc mặt trầm xuống, dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Ai, chủ quản cũng là một mặt bất đắc dĩ, thở dài nặng nề một tiếng. Chính là phi thân đi đông số 1 chuẩn bị chiến đấu khu. Chân nhân tiểu tỷ tỷ trực tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm sách cùng ngươi nói chuyện phiếm. Mời hơi, tin, lục soát, tác nhiệt độ văn học mạng hoặc ADWW444 chờ ngươi đến vén lên tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.